Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giả Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 160 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Diệp Viễn luyện đàn miễn phí, cuối cùng thì cái tên Quách Khủ cũng phải đi đến Thiên Thánh Quảng Trường để mà mời Diệp Viễn đi gặp Vân Tiêu đại nhân. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác và đừng quên bấm vào đăng ký kênh hình chiếc chuông để mà nhận được thông báo mỗi khi mà có tập truyện mới. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 160 có tựa đề Mời người ta mà người có cái thái độ như vậy sao? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khi Quách Hủ đến quảng trường Thiên Thánh, trong lòng khó chịu giống như nuốt phải một vạn con ruồi. Hắn thật sự là nghĩ không thông. Vân Tiêu đại nhân đã nói là sẽ không có gặp Cơ Thành Vân, vì sao lại vội vàng bảo mình tìm hắn đến như vậy? Hơn nữa, còn phải mặt mày ôn hòa, cần phải mời đến. Chuyện này không phải là muốn mạng người sao? Trên quảng trường Thiên Thánh lúc này, thỉnh thoảng truyền đến từng trận những tiếng kinh hô. Kia đều là kinh hồ luyện dược thuật tinh tế của Diệp Viễn. Diệp Viễn đã luyện chế một ngày một đêm ở trên quảng trường, đã luyện chế ra hơn 20 viên đan dược cấp 9. Không chỉ như vậy, đám người kia nhìn thấy luyện dược thuật thần hồ kỳ kỹ của Diệp Viễn đều là cảm thấy xem thế là đủ rồi. Luyện chế của đàn đế đỉnh phòng thế nhưng không phải là người nào cũng có thể nhìn thấy. Thật quá mới lạ. Điều tránh ra hết cho ta. Quách Hổ lúc này lạnh lùng quát lớn. Đám cường giả đạo huyền kia bị một tiếng giống này dọa cho giật mình, nhảy dựng lên. Uy thế của cường giả hư huyền đã đầy khó chịu của bọn họ nén trở về. Là nhìn qua thấy chính là tên Quách Hổ, thủ tịch Tử Kim Điện, thì bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Nhất là đám võ giả còn chưa đến đạo huyền cảnh, nguyên một đám không có khỏi kêu khổ không ngừng. Thấy bộ dáng của Quách Hổ, rõ ràng là đến tìm chuyện, kiếm chuyện. Xem ra, rốt cuộc là Thánh Thành đã không nhịn được nữa, muốn can thiệp vào. Như vậy thì, chẳng phải là đan dược của bọn họ đã không còn cách nào luyện chế nữa hay sao? Quách Hổ tách đám người già, đi đến trước mặt Diệp Viễn. Thế nhưng lại bị Ngao Khiên chặn lại. Quách Hổ cau mày, lạnh lùng nói. Thế nào? Nơi này là Thánh Thành, người dám làm càn ở đây sao? Vẻ mặt của Ngao Khiên tỏ ra ý khinh bỉ. Nhãi rành, lông vẫn còn chưa có mọc đủ, còn lấy Thánh Thành ra để mà hù dọa Ngao ra người sao? Ngày hôm nay, lão tử cứ làm càn đó, thế nào? Người dám làm phiền đại nhân luyện đàn, có tin là lão tử đập người đến mức mẹ người cũng đã nhận không ra không? Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được đám người có dám ngầm cuồng ở tại Thánh Thành như vậy. Thế nhưng Quách Hổ chính là đại đệ tử của Tử Kim Điện, hơn nữa còn là cường giả hư huyền, trên cơ bản là có thể đại biểu cho thái độ của Thánh Thành này. Hơn nữa bọn hắn đều biết tên đại đệ tử của Tử Kim Điện này không hề dễ sống chung như vậy. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Quách Hổ này sẽ bộc phát, thì chuyện khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt đã xảy ra. Lúc mới đầu, Quách Hổ thật sự là đã muốn dựng lông lên. Thế nhưng vừa nghĩ đến lời của Vân Tiêu đại nhân, thì hắn lập tức cưỡng ép, dằn lửa giận của mình xuống, nói. Được rồi, vậy ta đợi hắn luyện chế xong. Dứt lời, Quách Hổ ôm kiếm lùi sang một bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Trong mắt sắp lọt xuống đất luôn rồi. Quách Hổ ngạo khí lên tận trời, từ khi nào lại trở nên dễ nói chuyện như vậy? Ngao Khiên nhìn hắn ta, đồng dạng cũng lạnh lùng cười. Ha ha ha, biết điều là tốt. Một bên, Quách Hổ nhìn Diệp Viễn luyện đàn, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Hắn đã từng thấy Diệp Viễn luyện đàn rồi, nhưng Diệp Viễn của bây giờ hình như lại càng lợi hại hơn so với trước đây. Trước đây, khi Vân Tiêu tìm hắn đến, nói một trận ập đầy đầu. Cô không có nói nguyên nhân mời Diệp Viễn đến cho hắn. Thế nhưng bây giờ, hình như là hắn cũng đã hiểu rõ một đôi chút. Mặc dù Quách Hủ này tự phụ, thế nhưng cũng là cái người thông minh. Liên hệ đến việc cơ hội luyện dược sư chậm gì gì chưa có ra tay, lại liên hệ đến thái độ chuyển biến của Vân Tiêu, rốt cuộc thì hắn cũng đã nghĩ thông. Nhưng mà bảo hắn đến mời Diệp Viễn, hắn vẫn là trăm nghìn lần không tình nguyện. Không phải nghi ngờ, là nữa Diệp Viễn tuyệt đối là sẽ không có cho hắn ta vẻ mặt hòa nhã. Có vẻ như viên đan dược Diệp Viễn đang luyện chế tốn thời gian hơn so với khi trước. Vô dĩ là một viên đan dược cấp 9 mà hắn luyện chế ước chừng tiêu tốn khoảng 2 canh giờ, thậm chí là có thể càng ít hơn. Mà cái viên đan dược này đã luyện chế hết trọn vẹn 4 canh giờ rồi. Quách Hủ ở một bên bồn chồn không yên, thế nhưng lại chẳng có thể nào làm gì. Hắn không biết, thế nhưng những võ giả khác đã nhìn ra Diệp Viễn là đang cố ý ngó lơ hắn ta. Cuối cùng thì viên đan dược này cũng đã ra lò. Quách Hủ đã sớm không kiên nhẫn nữa, lập tức tiến tới chặn Diệp Viễn lại, một bộ mặt âm trầm nói: Cờ Thành Vân, qua một bên nói chuyện đi. Ấy vậy mà Diệp Viễn lại làm như không nhìn thấy. Hắn đến bên người một tên võ giả đạo huyền cảnh, thần thiết đưa đan dược cho đối phương. Lại là đan dược siêu phẩm, Thành Vân tử đại nhân đúng thật là phi phàm. Đan dược luyện chế hai ngày nay, mỗi một viên đều là cái hàng siêu phẩm. Không biết là ai trong đám người phát ra tiếng kinh thán, mọi người đều sâu sắc gật đầu đồng tình. Dược lực của khổ vinh đan cấp 9 này quá mạnh đi. Với thực lực của người bây giờ, các bạn là không có cách nào có thể luyện hóa hoàn toàn đâu. Tới khi đó, sẽ tạo thành thương thế cho nội phủ của người. Sau khi trở về, có thể tìm nguyên khê linh nhũ hóa đan này ra. Sau đó thì phân ra dùng làm 5 lần. Làm như vậy, không những là có thể để cho người hấp thụ đầy đủ dược lực của đan dược, hơn nữa cũng không có tác dụng phụ nào. Đã hiểu chưa? Diệp Viễn dặn dò võ giả kia. Vị võ giả này vô cùng kích động, cảm kích, liền dập đầu bái tạ. Đả tạ Thành Vân tử đại nhân. Diệp Viễn cười. Không cần đa lễ. Người tiếp theo là ai? Hắn vừa hỏi ra câu này thì toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Quách Hủ đang nhìn hắn chằm chằm. Ai mà dám đáp lời chứ? Cờ Thành Vân. Đây chính là Thánh Thành. Bây giờ ta đứng ở đây, ta không gật đầu thì ai trong số bọn chúng dám tìm người luyện đan? Quách Hủ cười lạnh, nói. Diệp Viễn xoay người, nhìn hắn ta. Có phải không? Vậy chính là nói, chỉ cần là người không có ở đây, thì bọn họ có thể là tìm ta luyện đan sao? Quách Hủ sững sờ, còn chưa có hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Viễn liền nói với Ngao Khiên. Lão Ngao, quét cái tên gia hỏa ồn ào này ra ngoài đi. Rõ, đại nhân. Vẻ mặt của Ngao Khiên hưng phấn hẳn lên, liền muốn ra tay đối phó với Quách Hủ. Sắc mặt của Quách Hủ trầm xuống, tức giận nói: Cơ Thành Vân, người quả thật là không có thể nào nói lý. Không phải là ta đến tìm người đánh nhau đâu, chỉ là muốn mời người đi một chuyến đến Thiên Thánh Tháp thôi. Thiên Thánh Tháp, đó là trung tâm của Thánh Thành này, cũng chính là nơi ở của Tam Cự Đầu Thánh Thành. Có thể nói, Thiên Thánh Tháp là đại não của Thánh Thành này. Diệp Viễn lãnh đạm nói: Mời người sao? Mời người ta mà người có cái thái độ như vậy sao? Bổn thiếu gia ở đây luyện đan miễn phí chính là bàn ơn cho võ giả Thánh Thành này, vậy mà người lại uy hiếp bọn họ. Người có động cơ gì vậy? Lời của Diệp Viễn từng chữ một giống như là đâm vào tim người. Quách Hủ đèn mặt lại. Vân Tiêu đại nhân là đang đợi người ở tại Thiên Thánh Tháp. Diệp Viễn nghe vậy phải mà ngạc nhiên. Cái gì? Vân Tiêu sao? Không phải là hắn đang bế quan sao? Ai cũng không gặp sao? Vân Tiêu đại nhân chính là một trong số tam cửa đầu của Thánh Thành này. Mỗi lần bế quan của hắn đều tác động đến an nguy của Thánh Thành. Hắn muốn bế quan thì cứ để cho hắn bế quan thêm một trận nữa đi. Sao ta có thể đi gặp hắn chứ? Mặt của Quách Hủ lúc này đã đen như là đáy nồi, Ngay cả Vân Tiêu hắn cũng đã đem ra. Không ngờ, căn bản là Diệp Viễn cũng không cho mặt mũi. Lúc đầu, Vân Tiêu dùng bế quan tới làm cớ. Bây giờ, Diệp Viễn lại dùng cái lời này để trấn áp lại. Diệp Viễn tiếp tục ung dung nói. Người quay về, nói cho Vân Tiêu biết. Nói cái ta có chính là thời gian. Bảo hắn cứ từ từ mà bế quan đi. Không cần phải gấp. Võ giả của Thánh Thành này còn là rất nhiệt tình. Nhu cầu luyện đan cũng rất lớn. Vừa vặn ta có thể là để cho vài đồ tù, đồ tôn của ta đến luyện tay nghề. Thực lực của mọi người cũng sẽ đều tăng thêm. Khi mà tộc đánh đến, nhân tộc chúng ta cũng là nắm chắc hơn một phần. Lời của Diệp Viễn nói ra khiến cho mọi người ở đây đều chấn động toàn thân. Ma tộc sao? Lời của Thanh Vân Tử đại nhân là có ý gì? Quách Hủ sững sờ, không ngờ Diệp Viễn lại nói ra cái lời như vậy. Chuyện của ma tộc chỉ có đẳng cấp của tam đại cự đầu mới biết. Mặc dù hắn là cường giả hư huyền, thế nhưng căn bản là cũng không có tiến nhập vào hạch tâm chính thức của Thánh Thành. Thanh Vân Tử đại nhân, ngài vừa mới nói là cái gì? Ma tộc sao? Một cường giả thần vương đã không bình tĩnh hỏi. Mặc dù truyền thuyết về ma tộc rất ít, nhưng võ giả thần vực cũng không phải là không biết gì. Trong lịch sử, nhân tộc mấy lần đại chiến với ma tộc không thể nào không để lại một chút nào dấu vết. Chỉ là, dù sao truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết. Hôm nay, từ trong miệng của Diệp Viễn nói ra, lại là một loại cảm giác khác rồi. Phải đó, Thanh Vân Tử đại nhân, rốt cuộc là ma tộc mà ngài vừa nói đến là đã xảy ra chuyện gì? Lại thêm một tên cường giả thần vương nữa hỏi. Có thể cảm giác được bầu không khí trên quảng trường lúc này đã trở nên có chút khác với khi trước. Một loại bầu không khí gọi là sợ hãi đang dần khuếch tán ra. Trong truyền thuyết, ma tộc lấy cường đại đến nổi danh, bọn chúng dường như có thân thể bất tử. Cờ Thành Vân, nói chuyện cho rõ ràng vào, rốt cuộc là cái chuyện gì vậy? Quách Hủ trầm mặt xuống. Lúc này, một luồng uy áp khủng bố tới cực điểm, từ trên trời giáng xuống. Một lão giả mặc hòa phục lăng không mà đứng, xuất hiện ở phía bên trên không trung của quảng trường Thiên Thánh. Vân Tiêu đại nhân, chính là Vân Tiêu đại nhân. Bái kiến Vân Tiêu đại nhân. Lão giả mặc hòa phục này không phải ai khác, mà chính là tam cự đầu của Thánh Thành này, Vân Tiêu. Tam cự đầu Thánh Thành có địa vị trí cao vô thượng. Mỗi một người trong số bọn họ đều tương đương với tồn tại của thập đại thần vương. Dù Vân Tiêu không có nằm trong đại thần vương, đó là bởi vì thiên cơ lâu chỉ chọn ra thập đại thần vương. Thực lực của hắn so với thập đại thần vương cũng không thua kém là bao. Vân Tiêu vừa xuất hiện, đám phó giả Thánh Thành từ người một đều quỳ bái. Tam cự đầu chính là thần ở trong mắt của bọn họ. Cờ lão đệ, đã nhiều năm không gặp, phong thái càng là lớn hơn trước kia nhỉ. Ngày trước là phủ bế quan cho nên đã chậm chế lão đệ, vẫn là mong lão đệ đừng chê trách. Vân Thiều vuốt sâu cười nói với Diệp Viễn. Lão đồng tây này thật là biết giả bộ. Trong lòng Diệp Viễn hùng hăng khinh bị lão cầu này một trận. Hắn xuất hiện thật đúng lúc. Mình vừa muốn nói chuyện mà tộc già, thì gia hỏa này đã liền nhảy ra, rõ ràng là cố ý. Nhưng nếu như Vân Điều đã tự mình xuất hiện rồi, thì có mấy lời hắn cũng không thể nào nói tiếp. Diệp Viễn nhìn Vân Tiêu, như cười như không mà nói. Ngược lại, cũng không còn đến mức chậm chế. Bọn huynh đệ tỉ muội của Thánh Thành này rất nhiệt tình. Ta còn cho rằng là Vân Lão Cà còn muốn bế quan thêm 10 năm, 8 năm nữa. Ta cũng thân cận với mọi người hơn một chút rồi. Vân Tiêu biết Diệp Viễn đang cố ý làm cho hắn buồn nôn. Đừng nói 10 năm 8 năm nữa. Theo người đùa giỡn như vậy, lại qua vài ngày, toàn bộ Thánh Thành còn không có phải là bị người quật cho lật lên trời sao? Ai, xem lão đệ nói kìa. Chỉ là gần đây, lão phù ta có chút cảm ngộ. Thời gian bế quan 1 tháng. Hôm nay cũng là vừa vạn xuất quan. Lập tức liền mặc Quách Hủ đến 10 người tới. Nào biết tiểu tử này không thể nào trông cậy được, vậy mà lại đắc tội với cờ lão đệ. Đi về, ta nhất định là phải phạt hắn thật nặng. Lão hồ ly Vân Tiêu này nào có dễ đối phó như vậy? Lời nói ra, nước chảy không lọt. Các bạn là không có để cho Diệp Viễn có một nửa điểm cơ hội gây khó dễ. Diệp Viễn hiểu rõ, phản nặng cái gì chứ? Các bạn chính là chuyện nói bừa. Mặc dù Quách Hủ này chỉ là đệ tử của Tử Kim Điện, nhưng luận về địa vị thì có thể so với trưởng lão. Phạt nặng, phạt thế nào vậy? Lời này chỉ là nói cho Diệp Viễn nghe một chút thôi. Chỉ là Quách Hủ nghe thấy lời này lại cảm thấy phải chịu nhục vô cùng. Vân Tiêu đại nhân vì một người ngoài, vậy mà ở trước mặt của nhiều võ giả nói là muốn khiển trách mình. Diệp Viễn cười. Vân lão ca như vậy là quá khách khí rồi. Lẽ nào lại phải chấp nhận với tiểu bối sao? Quách Hủ còn chưa có đến mức đó. Một câu của Diệp Viễn lại làm cho hắn vạn phần bạo kích. Thiếu chút nữa thì đã học máu tại chỗ. Tên này quá hống hách rồi. Rõ ràng người cùng bối phận với ta, vậy mà lại không biết xấu hổ, tự mình nâng thân phận của mình lên. Nói cái loại lời này không thấy ngượng sao? Nhưng hắn ở loại tình thế này, dù là có bất mãn cũng chỉ có thể cắn răng mà nuốt vào bụng. Không nghe thấy Vân Tiêu vừa mới mở miệng liền gọi hắn một tiếng là lão đệ sao? Vân Tiêu chính là trường bối của hắn ta, hai người xưng huynh gọi đệ, chẳng phải là Diệp Viễn sẽ liền trở thành trường bối của hắn ta sao? Nhưng với võ giả khác xem ra, lời của Diệp Viễn cũng không có gì không ổn. Thế giới võ giả trước giờ đều là chính là đạt giả vi tôn. Trước khi trọng sinh, cơ thành phần đã là bối phận ngang hàng cùng với đám người Vân Tiêu. Nói hắn một câu là tiểu bối cũng là cái chuyện bình thường. Mặc dù Quách Hủ này đã đột phá đến hư huyền, thế nhưng so với đẳng cấp của Vân Tiêu thì vẫn là kém xa. Chỉ có điều, từ Quách Hủ không có trò là như vậy mà thôi. Vân Tiêu cười ha ha, nói lão đệ thật đúng là cái người bao dung đại lượng. Nếu đã như vậy rồi, ta liền thay cái tiền tiểu tử Quách Hủ kìa nói tạ ơn với Cờ lão đệ. Cờ lão đệ, chỗ này cũng không có tiện nói chuyện đâu. Đến Thiên Thành Tháp ngồi một chút đi, có được không? Diệp Viễn cũng không do dự, gật đầu. Vân Tiêu đã đi ra. Xuất diễn luyện đàn miễn phí này tự nhiên là không thể nào diễn tiếp. Nhưng Diệp Viễn cũng không thật sự diễn kịch. Mặc dù lời nói nửa thật nửa giả, nhưng hắn giúp đám người luyện đàn cũng là có ý muốn ngăn cản ma tộc. Hắn không thể luyện đàn giúp từng võ giả một, cũng chỉ có thể làm hết sức thôi. Nghe theo mệnh trời thôi. Ở bên trong Thiên Thạnh Tháp, Vân Tiêu tỏ ra thân thiện vô cùng, nhưng trong lòng của hắn đã đau đầu không thôi với Diệp Viễn. Hắn phát hiện cái người này thật sự không còn là thiếu niên ngày thẳng một lòng chỉ hướng tới đàn đạo khi xưa. Mặc dù chỉ là ra một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng Vân Tiêu lại hoàn toàn bại trận. Luận về tâm cơ, thủ đoạn, Cơ Thành Vân này tuyệt đối chính là một đối thủ khó dây dưa. Hắn tính toán ở trong lòng làm thế nào mới có thể tiện bước được cái vị tôn đại thần này đi. Lên trà ngon, Vân Tiêu đón nhường trái phải, tươi cười chân thành nói với Diệp Viễn. Lần này Cờ lão đệ đến Thánh Thành, không biết là có thể giúp gì đây? Diệp Viễn cũng không đáp lời, chỉ là cười như không cười nhìn Vân Tiêu. Nhìn đến trong lòng của hắn sợ hãi một trận. Gặp quỷ rồi. Rốt cuộc trong 20 năm qua, cái tên tiểu tử này đã gặp được kỳ ngộ gì mà cả người đã hoàn toàn thay đổi đến thoát tai hoàn cốt như vậy? Vân Tiêu thầm mắng trong lòng. Xem lời này của Vân lão ca người kìa, lẽ nào không có chuyện gì thì không thể đến thăm người sao? Tính ra ngược với ta cũng đã có đến 5-60 năm không gặp rồi. Ngay lúc Vân Tiêu có chút không biết phải làm thế nào thì Diệp Viễn cười nói. Vân Tiêu sững người, không ngờ Diệp Viễn lại nói ra những lời như vậy. Hắn cho rằng Diệp Viễn vừa mở miệng là muốn nói đến chuyện ma tộc, đã sớm nghĩ ra kế sách ứng phó. Đúng lúc Gia Cát Thanh Huyền không có ở đây, hắn chỉ cần lấy lý do là không thể nào làm chủ, đem mọi chuyện đều đẩy qua cho Gia Cát Thanh Huyền là xong. Nhưng Vân Tiêu làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn cử nhiên lại kéo việc nhà nói với hắn ta. Đàn phản đã chuẩn bị xong, thế nhưng không bắn ra được. Vân Tiêu thiếu chút nữa thì nhìn đến mức nội thường. Vân lão cả, người đây là cái biểu tình gì vậy? Chẳng lẽ Vân lão ca không có hiếm lạ gì, Vân mộ đến thăm người sao? Diệp Viễn bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Lúc này Vân Tiêu mới lấy lại tinh thần, vội vàng khoát tay cười. Không có phải là như vậy. Đương nhiên là không phải rồi. Cửa lão đệ có thể là nhờ đến lão ca ta. Lão ca ta còn vui vẻ cũng là không có kịp. Sao lại có thể là không hiếm lạ được? Nếu như mà lão đệ người đã đến cũng tốt, để cho lão ca tận lực thể hiện bổn phận chủ nhà một phen. Ta hiếm lạ cái rắm. Nếu như ta dám nói một chữ không, phòng trưởng làng người sẽ lập tức lại muốn đến quảng trường luyện đàn. Cái tên gia hỏa này quả thật chỉ là sợ thiên hạ không loạn. Diệp Viễn nghe thấy như vậy gật đầu. Nếu như lão ca người đã nhiệt tình như vậy, vậy thì cờ mỗ liền quấy rầy lão ca người rồi. Nụ cười trên mặt của Vân Tiêu có chút lung túng. Hắn không ngờ rằng Diệp Viễn vậy mà thuận cột leo lên, cứ vậy liền đồng ý. Đây là ý gì? Lẽ nào nói tiểu tử này dự định là muốn lưu lại đánh trận lâu dài sao? Vân Tiêu phát hiện hắn hiện tại không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của Diệp Viễn. Tiểu tử này căn bản là không hề ra bài theo trường pháp. Rõ ràng là vì chuyện ma tộc mà đến, cũng thuận lợi ép mình đi ra. Thế nhưng không có hề mở miệng đề cập đến chuyện ma tộc. Đây là muốn háo thế nào đây? Lời nói này của Diệp Viễn, Vân Tiêu đều không biết là nên tiếp lời thế nào. Diệp Viễn căn bản cũng mặc kệ Vân Tiêu lúng túng. Hắn cười. Thế nhưng Thánh Thành là đứng đầu thần vực, cơ bộ sớm đã ngưỡng mộ từ lâu. Lần này đến, vừa vặn mượn cơ hội muốn du lãm thật tốt một phen. Có quỷ mới tin người. Vân Tiêu oán thầm trong lòng, thế nhưng trên mặt lại mỉm cười nói. Nếu cờ lão đệ đã muốn du lãm, vậy lão phù có thể tự mình dẫn đường. Diệp Viễn cười. Việc này thì không cần. Sao có thể để cho phần thần... Sao có thể phần thần trên cái loại việc nhỏ nhặt như vậy được? Huống hồ, ở trên quảng trường Thiên Thánh còn có không ít người chờ cờ mẫu luyện đàn đây. Nếu như Vân lão ca theo ta một bực luyện đàn như vậy, thật rất là không thú vị nha. Vân Tiêu cạn lời một trận. Tiểu tử này vòng vò đến nửa ngày trời, vậy mà lại muốn vòng trở về. Sau mặt của Vân Tiêu trầm xuống, hắn cũng nhìn ra Diệp Viễn sớm đã biết thái độ của Thánh Thành, cho nên mới không có đề cập đến chuyện ma tộc dù chỉ là một chữ. Nhưng Diệp Viễn bây giờ y không có chịu đi, có vẻ là có chuyện cần nhờ. Vòng vò như vậy, tên tử tử này không biết là muốn vòng tới khi nào. Cờ tiểu tử, rốt cuộc là người muốn thế nào vậy? Nhưng ta khuyên người đừng có nên quá phận. Dầu hùm của Thánh Thành không phải là thứ mà người muốn là có thể vuốt đâu. Tốc độ lật mặt của Vân Tiêu còn nhanh hơn so với lật sách. Mới vừa rồi còn là sắc mặt hòa nhã, một khắc sau đã trở thành lôi đình vạn quân. Khí thế hư huyền của hắn lập tức mở ra, cảm giác áp bách kia liền đập thẳng đến mặt người khác. Một cỗ lực lượng pháp tắc huyền diệu trên người Diệp Phiến trong nháy mắt mở rộng, cảm giác áp bức của Vân Tiêu trong nháy mắt liền triệt tiêu đến vô hình. Vân Tiêu biến sắc, trầm giọng: "Pháp tắc thần đạo, người vậy mà lĩnh ngộ được văn tự thần minh." Diệp Phiến cười như không. Công phu trở mặt của Vân lão ca quả nhiên chính là xuất thần nhập hóa, cờ mỗ bội phục. Nhưng mà nếu như nói đến vuốt sâu hùng của các người, hình như ta đã vuốt qua rồi. Sau đó người còn mời ta đến đây nữa. Vân Tiêu nghe thấy lời này thì không khỏi sững người. Miệng lưỡi cái tên tiểu tử này trở nên sắc bén như vậy từ khi nào? Thu cái thói này của người lại đi, lấy thực lực địa vị của người, nếu như thật sự có thể nắm chắc lưu lại thì sợ là đã sớm ra tay rồi. Thần khí trên người cờ mỗ, ta không tin là người không có động tâm một chút nào. Diệp Viễn vẫn là một cái bộ sáng khí định thần nhàn, tiếp tục nói. Vừa tiêu hoàn toàn thất bại, lập tức thu hồi lại khí thế, giống như là thấy quỷ nhìn Diệp Viễn. Hắn với Diệp Viễn giao tiếp cũng không phải lần một lần hai, nhưng trước giờ đều không có cảm giác không biết là hạ miệng chỗ nào giống như ngày hôm nay. Thật là một trong tam cự đầu của Thánh Thành, trước giờ Vân Tiêu đều là trí tuệ uyên thâm, chưa từng thất thủ. Thế nhưng khi đối mặt với Diệp Viễn, ngày hôm nay, hắn lại có cảm giác bó tay bó chân. Rốt cuộc thì người muốn thế nào đây? Vân Tiêu đen mặt lại. Diệp Viễn lãnh đạm nói, ta muốn tiến vào Huyết Vũ Hoàng Nguyên. Vân Tiêu nghe vậy biến sắc. Không thể nào. Đối với phản ứng này của Vân Tiêu, Diệp Viễn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ bình tĩnh nói, người biết ta chính là thiên mệnh chi tử, cho nên muốn bỏ mặc ta liều mạng với ma tộc đến người chết ta sống, bởi vậy mới không ra tay với ta. Nhưng người cảm thấy với cảnh giới hiện tại của ta có thể là có bao nhiêu uy hiếp với ma tộc đây? Sắc mặt của Vân Tiêu lại biến đổi, hắn sắp muốn hỏng. Diệp Viễn này với ngay cả chuyện này cũng rõ. Chuyện thiên mệnh trì tử cùng với ma tộc đều là những bí mật của thần vực, rất nhiều thánh điệu siêu cấp căn cơ nông cạn cũng không rõ. Không ngờ đến Diệp Viễn vậy mà đã sớm biết là mình chính là thiên mệnh trì tử. Cái này thì cũng thôi đi, vậy mà hắn còn rõ thánh thành biết hắn chính là thiên mệnh trì tử. Nghe đến có chút á khẩu, nhưng nỗi khiếp sợ trong lòng của Vân Tiêu lại lên đến đỉnh điểm. Trên mặt Diệp Viễn mang theo dáng vẻ tươi cười nhẹ nhàng, cứ như vậy mà nghênh tiếp ánh mắt của Vân Tiêu. Thật lâu sau, Vân Tiêu mới hồi phục lại từ trong sự kinh sợ. Hít sâu một hơi, hắn nói, Sao người lại biết? Nếu như muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng có làm. Làm sao ta biết được? Cái này người không cần phải quan tâm đến. Ta chỉ hỏi người thôi, có đáp ứng hay là không? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Vân Tiêu hít mắt lại. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Được, vậy bây giờ ta lập tức bỏ đi. Có điều không cần bao lâu, toàn bộ thần vực liền sẽ biết đám chuyện quá khứ giờ bẩn kia của thánh thành các người. Người cảm thấy võ giả khắp thiên hạ sẽ đánh giá các người thế nào? Diệp Viễn cười lạnh. Người cảm thấy bọn họ sẽ tin tưởng người sao? Hay là sẽ tin tưởng thánh thành chúng ta? Vân Tiêu hừ lạnh. Lời nói của một mình ta đương nhiên là sẽ không có đủ trọng lượng, nhưng hậu duệ của tứ đại thần thú yêu thành liên hợp lại lên tiếng thì sao? 5 vạn năm trước, kẻ chiến đấu đẫm máu chính là bọn họ. Ta nghĩ không có người nào càng có quyền phát ngôn hơn so với bọn họ chứ. Vân Tiêu phát hiện thứ mà Diệp Viễn biết còn xa hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Lão phù biết là người thần mang theo long huyết, nhưng hậu duệ của tứ đại thần thú là cái dạng kiêu ngạo gì? Bọn chúng sẽ nghe theo người bài bố sao? Cũng không phải là Vân Tiêu kiến thức nông cạn, mà do quà lại giữa nhân tộc cùng với yêu tộc quá ít. Chuyện Diệp Vương Điện tập kích tộc Bạch Hồ, thánh thành ngược lại có nghe thấy, thế nhưng những thứ khác thì hắn không rõ. Nhất là chuyện của nội tộc bộ tộc Thành Long Bạch Hồ, Vân Tiêu càng sẽ không thể nào biết. Diệp Viễn cười nhạt. Có thể người còn chưa biết, bây giờ Cơ Mỗ chính là cộng chủ Long tộc, mà huynh đệ Bạch Quang của ta là thân thể Bạch Hồ hoàn mỹ 10 vạn năm khó gặp của tộc Bạch Hồ. Người nói xem là ta có năng lực đó hay không? Vân Tiêu nghe vậy chấn động toàn thân, không dám tin nhìn Diệp Viễn. Hắn muốn từ bên trong ánh mắt của Diệp Viễn nhìn xem hắn có đang nói dối không. Thế nhưng mà hắn thất vọng rồi. Không biết từ khi nào, trên tay Diệp Viễn lại nhiều thêm một cây thiêu hỏa côn. Nhìn thấy cây thiêu hỏa côn kia, trong mắt của Vân Tiêu cũng muốn rớt giả. Ta nghĩ hắn là người rất tò mò, thần khí ở trên tay ta rốt cuộc là cái gì? Dựa vào nội tình của thánh thành, át hẳn không thể nào không biết đến nó chứ. Diệp Viễn cười như không cười nói, thánh long lệnh, đây làm sao có thể? Trước khi thần đạo tiêu tất, thánh long lệnh này đã biến mất từ lâu, vì sao nó có thể là xuất hiện trên tay người chứ? Vân Tiêu không dám tin. Một khắc này hắn cũng không có hoài nghi lời của Diệp Viễn nữa. Tổ huấn của long tộc Vân Tiêu đương nhiên biết rõ. Vân Tiêu tay cầm thánh long lệnh, Diệp Viễn tay cầm thánh long lệnh kia chính là cộng chủ long tộc, một điểm này không có gì để hoài nghi. Chỉ đán vô cùng khó hiểu, vì sao thần khí chí cao vô thượng của Long tộc lại có thể nhận một tên nhân tộc giống như Diệp Viễn làm chủ. Nhìn Thánh Long lệnh trên tay Diệp Viễn, bỗng nhiên Vân Tiêu có ý nghĩ cường liệt, muốn lấy làm của riêng. Hắn biết Thánh Long lệnh này không có phải là thần khí bình thường, mà là thiên thần khí trong truyền thuyết. Dù cho có là ở tại thời kỳ thần đạo, cũng là cái mặt hàng cực kỳ thừa thớt. Nhưng mà sau khi trải qua đấu tranh tâm lý kịch liệt, hắn cuối cùng vẫn là buông bỏ. Thiên mệnh chi tử mang theo thiên mệnh, từ xưa đến nay chưa từng có sai lầm. Dù cho Vân Tiêu hắn có mạnh, cũng không có thể nào nghịch thiên. Hôm nay Diệp Viễn mang đến quá nhiều sự rung động. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng được, rốt cuộc thì trong 20 năm này Diệp Viễn đã trải qua những chuyện gì. Được thôi, ta đồng ý với người. Thế nhưng mà người chỉ có thể tới đó một mình. Rốt cuộc Vân Tiêu vẫn phải thỏa hiệp. Thần vực có hai nơi dư thừa linh dược lớn. Thứ nhất tất nhiên chính là Vạn Cổ Dược Viên, mà cái còn lại chính là Huyết Vũ Hoàng Nguyên của Thánh Thành. Không giống với Vạn Cổ Dược Viên, Huyết Vũ Hoàng Nguyên là tài sản riêng của Thánh Thành cùng với công hội luyện dược sư. Bọn họ muốn đi vào thì lúc nào cũng có thể. Huyết Vũ Hoàng Nguyên là một bí cảnh. Cửa vào chính là ở giữa Thiên Thành Tháp. Người bình thường cơ bản là không thể nào tiến vào được. Đương nhiên, Huyết Vũ Hoàng Nguyên này cũng vô cùng nguy hiểm. Bên trong chính là thiên đường của những thú hoàng. Chính bởi vì như vậy, Huyết Vũ Hoàng Nguyên vẫn luôn là nơi để cho môn hạ đệ tử của Thánh Thành đến lịch luyện. Huyết Vũ Hoàng Nguyên tổng cộng có 7 tầng, một tầng so với một tầng càng thêm hung hiểm. Đệ tử của Thánh Thành cũng chỉ có thể lịch luyện ở tại 2 tầng. Từ tầng thứ 3 trở đi, không có được thực lực cảnh giới hư huyền, thì người tiến vào chết sẽ là cái chắc chắn. Từ khi trước, Diệp Viễn đã nghe Cơ Chính Dương nói qua rằng chỗ bà Thánh Thành có thể tiến sâu nhất đã đạt đến tầng thứ 6. Thế nhưng, tầng thứ 7 trong truyền thuyết trước giờ chưa có ai tiến vào được. Dù cho có là Gia Cát Thành Huyền cũng không có dám tiến vào tầng thứ 7. Đương nhiên, tất cả đều chỉ là truyền thuyết thôi. Gia Cát Thành Huyền có tiến vào tầng thứ 7 hay không thì sợ chỉ bản thân hắn mới biết rõ. Sở dĩ gọi là Huyết Vũ Hoàng Nguyên bởi vì ở giữa bí cảnh luôn có mưa máu. Mưa máu này cũng không có phải là cái thứ tầm thường, ngược lại ẩn chứa nguyên lực đáng sợ, đủ để cho có thể trợ giúp cho võ giả đột phá. Nói tóm lại thì Huyết Vũ Hoàng Nguyên chính là một địa bảo, một bảo địa. Vốn dĩ là còn chưa đến thời gian lịch luyện của đệ tử Thánh Thành, thế nhưng bởi vì yêu cầu của Diệp Viễn nên Vân Tiêu không thể nào mà không rời lịch luyện lên trước. Mở Huyết Vũ Hoàng Nguyên đương nhiên là hao phí không ít những tài nguyên. Vân Tiêu không có thể nào đặc biệt vì một mình Diệp Viễn mở ra. Hơn nữa, thật sự để cho một mình Diệp Viễn tiến vào thì Vân Tiêu hắn cũng không yên tâm. Lần tiến vào Huyết Vũ Hoàng Nguyên này lấy danh là lịch luyện, trên thực tế quan trọng hơn đó là vẫn là giám thị Diệp Viễn. Đương nhiên không phải là dựa vào đám đệ tử đạo huyền cảnh với thần vương cảnh, mà dựa vào Quách Khủ cùng với Linh Khuyển Thần Vương. Linh Khuyển Thần Vương và Cực Kiếm Thần Vương cùng là cường giả cấp hư huyền, nhưng nếu như thật sự đánh lên, Cực Kiếm Thần Vương hơn phần nửa không có phải là đối thủ của Linh Khuyển Thần Vương. Sở dĩ gọi một tiếng là Linh Khuyển Thần Vương cũng chính là bởi vì bên cạnh của hắn luôn mang theo một khế ước thú, Ngao Thiên Thần Khuyển. Ngao Thiên Thần Khuyển này cũng là cường giả hư huyền, hắn cũng không có hóa hình, nhưng cộng với Linh Khuyển Thần Vương, cường giả hư huyền bình thường đều không có phải là đối thủ. Có hắn mang đội giám thị Diệp Viễn, tự nhiên là Vân Tiêu sẽ yên tâm. Bởi vì Diệp Viễn đã đồng ý với yêu cầu của hắn, chỉ tiến vào Huyết Vũ Hoàng Nguyên một mình. Ngao Khiên, Huống Thiên Minh, Khương Thái Thường, thậm chí là Nguyễn Song Châu đều không có được phép tiến vào. Diệp Viễn đáp ứng yêu cầu này, điều này khiến cho chúng thủ hạ lo lắng không thôi. Đại nhân, một mình người tiến vào như vậy quá nguy hiểm rồi, hay là mang theo lão Ngao ta đi? Ngao Khiên nói, đại nhân, Huyết Vũ Hoàng Nguyên này không phải là cái thứ đất lành gì. Nghe nói là Thánh Thành cũng đã từng không ít trưởng lão cảnh giới hư huyền ngã xuống ở bên trong. Một mình người đi vào như vậy sao mà được? Khương Thái Thường nói, Lão đệ, lần này đi vào rất nguy hiểm, người phải nghĩ cho kỹ thì mới làm. Cái đôi người chó kia cũng không phải là cái thứ tốt lành gì, lỡ như mà gây bất lợi cho người ở bên trong. Huống thì mình cũng khuyên nhủ, người chó mà hắn nói đến chính là Linh Khuyển Thần Vương và con chó của anh ta. Diệp Viễn cười, các người không cần phải lo, các người ở bên ngoài đợi ta đi, thời gian tối đa chỉ nửa năm thôi, ta sẽ đi ra. Diệp Viễn đáp ứng điều kiện của Vân Tiêu, tự nhiên sẽ không ngốc nghếch để mọi người đặt ở tại Thánh Thành. Hắn bảo Vân Tiêu phát hạ lời thề thiên đạo, bảo chứng an toàn của bọn Ngào Khiên ở trong thành mới có thể yên tâm rời đi. Vân Tiêu không dám động thủ với mình là bởi vì hắn không nhìn thấu được mình. Nhưng một khi mình tiến vào Huyết Vũ Hoàng Nguyên, phải khó có thể đảm bảo rằng hắn sẽ không ra tay với đám người Ngào Khiên. Một bên khác, Vân Tiêu cũng là kéo Linh Khuyển Thần Vương với Quách Vũ đến, đích thần truyền dạy cơ nghi. Cơ Thành Vân hắn muốn tiến vào Huyết Vũ Hoàng Nguyên, chắc chắn là vì linh dược bên trong mà đến. Hắn đã phát ra lời thề thiên đạo, tối đa chỉ lấy 5 gốc linh dược. Nhưng ta cảm thấy linh dược mà hắn muốn tìm chắc chắn là sẽ không đơn giản. Nó không chừng hắn muốn vào tầng thứ 5. Các người phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối là không có thể nào để cho hắn tiến vào tầng thứ 5. Rõ chưa? Vân Tiêu trịnh trọng vô cùng nói. Linh Khuyển Thần Vương im lặng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Quách Hủ lại lên tiếng hỏi. Lại lên tiếng nói, rõ, Vân Tiêu đại nhân. Vân Tiêu nhìn thoáng qua Quách Hủ, dặn dò, ta biết rằng trong lòng của người không có phục hắn ta, nhưng mà tin tưởng ta đi, người không có phải là đối thủ của hắn đâu. Quách Hủ, người chính là tương lai của Thánh Thành, phải đem bố cục đặt xa một chút. Cơ Thành Vân đã định là cái người phải chết, thế nhưng người giết hắn ta chắc chắn là sẽ không có phải là người đâu. Tương lai lúc người quân lâm thần vực thì hắn đã sớm là một bộ xương khô ở trong mộ rồi. Quách Hủ nghe thấy những lời như vậy, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Lời này của Vân Tiêu có thâm ý, nhưng có một điểm rất rõ ràng, kia chính là nói hắn không có bằng Cơ Thành Vân, hơn nữa là hắn sẽ vĩnh viễn cũng không bằng. Chỉ có sau khi Cơ Vân Thành Vân kia chết đi thì mới là cơ hội vượt qua đối phương cho hắn. Đạo lý này hắn hiểu rõ, thế nhưng trong lòng lại càng thêm không phục. Dựa vào cái gì mà hắn không thể nào bằng Cơ Thành Vân? Hắn so không lại Cơ Thành Vân kiếp trước, lẽ nào ngay cả cái tên tay mơ đạo huyền cảnh từng bà trước mắt kia cũng không so lại sao? Quách Hổ mang theo oán khí vô cùng tiến vào Huyết Vũ Hoàng Nguyên. Mưa nhỏ màu máu tí tách rơi, lướt nhẹ qua mặt của chúng nhân, khiến cho tinh thần của người ta chấn động thêm. Từng sợi nguyên lực từ giữa ra thì tiến vào bên trong cơ thể, lại hòa nhập vào biển nguyên lực. Diệp Viễn cảm thấy mình vừa mới đột phá đạo huyền cảnh tầng 3 không lâu, đang dần dần củng cố. Vốn dĩ Diệp Viễn ép Vân Tiêu đi ra xác thực là muốn hùng hàng của trách đối phương một trận, nhưng sau đó thì hắn lại thay đổi chủ ý. Thay vì trông cậy vào Thánh Thành để đối phó với ba tộc, còn không bằng tự mình tăng tiến thực lực lên đến bảo vệ thần vực. Nếu như bản thân mình chính là thiên mệnh chỉ tử, vậy hắn phải gánh chịu trách nhiệm của kiếp này. Thay vì mượn tay người khác diệt đi Dược Vương Điện, còn không bằng tự mình đến báo thù cho thống khoái. Phẩm hạnh hành vi của Vân Tiêu đương nhiên là đáng xấu hổ, thế nhưng vì cái gì lại không có mượn lực lượng của Thánh Thành đến làm cho mình mạnh hơn? Nếu như nghịch đạo đàn thật sự là có thể khiến cho bản thân mình đột phá đến thần cảnh, vậy thì việc đối phó với ma tộc cũng có lẽ các bạn không cần phải mượn đến lực lượng của Thánh Thành nữa. Đến lúc đó, dù cho là Gia Cát Thành Huyền cũng sẽ phải mặc cho mình điều khiển. Ngay khi bọn họ biết được mình có thể đột phá thần đạo là mượn nhờ lực lượng của Thánh Thành, không biết là tâm tình của họ sẽ thế nào. Ngẫm lại một chút thôi, Diệp Viễn cũng cảm thấy vô cùng mong đợi. Ở trong Phạn Cổ Dược Viên, hắn chỉ lấy được bằng Diễm Huyền Hoàng Trì 9 vị chủ dược, còn thiếu đến 8 vị. Nếu như nói 8 vị linh dược có hy vọng tìm được ở nơi nào nhất, không thể nào nghi ngờ đó chính là Huyết Vũ Hoàng Nguyên. Cho nên hắn mới lấy chuyện xấu của Thánh Thành ra áp chế Vân Tiêu, để cho mình có thể tiến vào được Huyết Vũ Hoàng Nguyên. Sau một phen đả tọa, đạo huyền cảnh tầng 3 của Diệp Viễn đã hoàn toàn được củng cố, tu vi lại tinh tiến lên rất nhiều. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, khó trách mà Thánh Thành lại cường đại đến như vậy. Một phen tẩy lễ của Mưa Máu này gần như là đạt đến 10 năm khổ tu của một võ giả bình thường. Mặc dù hiệu quả hấp thụ nguyên lực sẽ không có ngừng suy giảm, nhưng ở Huyết Vũ Hoàng Nguyên này chờ nửa năm chỉ sợ là vượt qua chục năm khổ tu ở tại ngoại giới. Loại điều kiện này có thế lực nào có thể so? Ngay khi Diệp Viễn còn đang cảm khái, Quách Phù bỗng nhiên bước đến, lạnh lùng nói: Cơ Thành Vân, ta muốn khiêu chiến với người. Hết tập số 160. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.